Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn, chương 95, thế giới ba công lực cảnh sát băng lãnh 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lúc bên Tử Du và Quân Thiên xuất phát thì bên Thẩm Hiên cũng nhận được tin nữ chính bỏ trốn, thế là Thẩm Hiên cũng bất chấp lệnh truy nã mà dẫn theo thuộc hạ đi lùng bắt nữ chính Dương Khả Tâm. Trước khi đưa Dương Khả Tâm lên đảo Boss phản diện liền âm thầm đặt thiết bị định vị lên người nữ chính Dương Khả Tâm cô ta trước. Loại thiết bị định vị đó được Boss phản diện Thẩm Hiên gắn trong lắc chân của nữ chính Dương Khả Tâm. Cái lắc chân đó vô cùng chắc chắn, nó giống hệt như một chiếc còng vậy. Nếu như không có chìa khóa mà muốn thoát khỏi chiếc vòng định vị kia chỉ có thể phế luôn chiếc chân. Thẩm Hiên cứ như thế một đường cuồng nộ lần theo định vị mà tìm đến bệnh viện Dương Khả Tâm đang nằm điều trị. Đám thuộc người của Thẩm Hiên nhân lúc cảnh sát không để ý liền lẻn vào đưa Dương Khả Tâm đi. Nhưng cuối cùng cảnh sát lại phát hiện ra hai bên ẩu đả kịch liệt. Thuộc hạ của Thẩm Hiên một bên vừa yểm trợ cho Thẩm Hiên rút lui trước và một bên còn lại cũng nhanh chóng rút lui. Khi bọn thuộc hạ của Thẩm Hiên còn đang định bỏ trốn thì tiếng súng vang lên. Nhưng viên đạn ghim sâu vào chân bọn chúng khiến bọn chúng ngã ra đất la lên một cách đau đớn. Cùi bắp quá, mấy tên tiểu năng này cũng không chế được. Nếu như chúng muốn đánh nhau thì phải lấy bạo trị bạo. Bổn bảo bảo đã ra tay cái là say thành cám. Hãy nhân nhượng với rác rưởi là làm khổ bản thân nên cứ trực tiếp tàn nhẫn luôn cho bớt khổ. Ký chủ bổn hệ thống quỳ xuống bái phục người. Hơ hơ nói về độ độc ác và tàn bạo ký chủ là thứ hai, không ai dám nhận mình thứ nhất. Vì Thẩm Hiên mang nữ chính Dương Khả Tâm chuồn trước rồi nên Tử Du nhàm chán nhìn đám thuộc hạ của hắn rất ngứa mặt. Nhưng vì hình tượng và một người cảnh sát và là một cô gái ngoan hiền thục nữ nên Tử Du chỉ có thể trừng mắt với bọn chúng. Nhưng cái trừng mắt của Tử Du cũng đủ làm bọn chúng sợ kinh hồn bạt vía rồi. Bởi vì trước khi chúng đạn ngã xuống bọn chúng đã thấy Tử Du hạ súng xuống lầu. Suy ra người bắn bọn họ chính là cái con nhóc con trước mặt. Tuy là không phục nhưng bọn họ không thể làm cách nào khác mà chỉ có thể theo bản năng mà run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của Tử Du. Bọn chúng được đem vào bệnh viện lúc nãy nữ chính Dương Khả Tâm nằm băng bó vết thương và thẩm vấn. Từ những gì đám thuộc hạ của Thẩm Hiên khai, Quân Thiên và Tử Du liền suy nghĩ tới việc bây giờ chắc chắn Thẩm Hiên đang chuẩn bị lên tàu bỏ trốn về đảo tư nhân của hắn. Cảnh sát lại lần nữa nhanh chóng chạy tới bến cảng để truy bắt hắn. Các cảnh sát bắt đầu truy lùng và sơ tán người dân trên cảng. Vì theo lời khai của đám thuộc hạ kia thì Thẩm Hiên khi rời đảo còn chở theo rất nhiều chất kích thích và vũ khí. Nên vì đảm bảo an toàn cho mọi người một cách tuyệt đối nên cảnh sát đành cưỡng chế sơ tán người dân ở bến cảng. Sau khi sơ tán người dân, Quân Thiên liền ra lệnh chia thành những đội 3 người đi lục soát các con tàu để tìm kiếm tung tích của Boss phản diện Thẩm Thiên. Mọi người chia nhau ra thành một nhóm 3 người cùng đi rà soát tung tích tội phạm. Tôi và cảnh sát Du sẽ chung một đội. Giải tán, anh đã quyết định sau nhiệm vụ này thì sẽ thổ lộ tình cảm cho Du Du biết. Dù ra sao Quân Thiên anh sẽ âm thầm bảo vệ và chăm sóc cho Du Du thật tốt. Đi thôi, hết chít trời đánh tránh bữa ăn. Mà mẹ nhà nó bổn bảo bảo còn chưa kịp động đũa thì đã phải đi bắt Boss phản diện về quy án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Du nghe chiếc bụng đánh trống mà bỗng dưng lửa giận bừng. Cô chỉ đành đau khổ lấy kẹo đã tích góp trong không gian ra ăn chống đói. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch mọi người đều chia nhau ra để đi tìm Thẩm Hiên. Mọi người đều lo lắng sốt sắng, chỉ có Tử Du vẫn ung dung thanh thản vừa ăn kẹo vừa ngắm cảnh biển ở bến cảng. Hệ thống mi đoán xem Boss phản diện ở đâu nhỉ? Nếu như hắn ta đã muốn chơi mèo vờn chuột thì bổn bảo bảo sẽ chơi cùng hắn tới cùng. Còn Thẩm Nhiên hắn là mèo hay chuột thì hắn ta không có quyền quyết định. Tử Du bất cần vừa cầm kẹo trong gói cho vào miệng vừa ngân nga khúc hát. Hệ thống đang đóng Dreamer thì bị Tử Du hỏi đột xuất, theo bản năng nó liền buột miệng nói ra chỗ Boss phản diện Thẩm Hiên đang trốn. Boss phản diện đang chuẩn bị lên tàu, còn cái con tàu đó rất nổi bật à nha. Toàn bộ con tàu đều được sơn màu xanh lam và có dòng chữ ghi là Thương Thanh ở phần thân tàu. À mà khoan, tại sao bổn hệ thống lại cung cấp cho ký chủ chỗ Boss phản diện Thẩm Hiên trốn nhỉ? Ngoạ tao, ký chủ gài nó, ký chủ là đồ lươn lẹo. Cách chương.